Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 1001, sở yêu anh chị em cùng cha khác mẹ biển. Nó tới, đại nhân, là ai? Thế giới Pokemon vượt qua thế kỷ yêu a. Dragonite, ngươi không để cho ta thất vọng. Giratina khẽ gật đầu, ánh mắt sở hướng, sâu xa mà thanh tịnh, màn trời lún hạ xoay ngược lại thế giới thiên không, một quả cam một vàng, bay vọt xuyên qua tại hàng lâm ác ăn đại vương chủng quần giữa. Dragonite phe phẩy cùng hình thể cũng không tương xứng tiểu xí bàng. Lúc này, lại như đao mũi nhọn, cắt này vĩnh dạ không gian, xẹt qua một đạo băng lãnh phong chi hàn mang, cứ thế mà lên Twister. Phóng thích ra Dragonite đọng lại lấy tiếp cận một thế kỷ tâm tình. Có đã từng chán nản, có đi qua hương khó hiểu, còn có kia vô hạn oán hận cùng yêu say đắm. Hận chính mình lúc trước không có năng lực bảo hộ Milotic. Lúc này, đối mặt với phía trước từ trên trời giáng xuống Ultra Beast quần thể, Dragonite đem trong nội tâm vô hạn phẫn hận chuyển hóa làm cuối cùng lửa giận. Ở chỗ này, ai dám tổn thương Milotic? Milotic trên người bắt mắt miệng vết thương, thật sâu đau đớn lấy Dragonite nội tâm. Điều này làm cho này một đầu tại thâm hải đáy biển như trong lồng giam Dragonite, triệt để bộc phát ra quá mức thực lực. Giống a, nổi giận Twister, xé mở phía trước trời tiếng nổ vang, cuốn lấy nơi đây thiên địa. Để cho vĩnh dạ đang lúc phảng phất xa vào đến một hồi tịch diệt bão lốc. Ác lang, ác ăn đại vương thân hình khổng lồ, tại đây bùng nổ Dragon Rage hỏa sen lẫn Twister bên trong. Trong chớp mắt tràn ra rõ ràng miệng vết thương, xâm lấn cho chúng nó mang đến vui sướng. Lúc này, trên mặt nụ cười dữ tợn, triệt để biến thành vô tận thống khổ. Dù Milotic vây quanh tại Dragonite quanh thân khu vực, nàng từng nhìn khắp xoay ngược lại thế giới xâm hải Dương Lâm, nhìn khắp thế gian này ân oán tình cừu, tại lơ lửng đảo thì trưởng hồi tưởng đến kia một mảnh con rắn long, lúc này liền sừng sững tại nàng phía trước. Có lẽ không có trước kia Dragonair thời kỳ tao nhã, thế nhưng Dragonite mang đến là vô hạn thành thục cùng ổn trọng. Meo, meo phù, meo phù, một vòng New Moon đang tải từ từ bay lên. Đây là dương ngự Milotic đối với Dragon E dạy bảo. Tại trong thế giới trong đảo, kia giống như trăng tròn sơ thành ban đầu chuyển Dragon đen, cùng với không trung đáp xuống hạ xuống lưu tinh quần, như ầm ầm chiến hòa, như xích diễm chiến vũ. Khá lắm. Dương ngự hung hăng địa phất phất chính mình nắm tay, thần tình trên mặt kích động vạn phần. Trước mắt Dragonite, Milotic, Dragonair một nhà tham chiến, liền là một bộ tinh diệu tuyệt luân mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Đây cũng không chính là dương ngự muốn xem đến hình ảnh. Ca, chúng rốt cục tới đoàn viên. Dương Tiểu Ngọc cười cười. Sau đó liền từ hoan hô tung tăng như chim sẻ thời gian dần qua khai mở bán khóe mắt đỏ bừng. Draini, Dragonair, kia một hồi, không, là từng tràng, những cái kia giống như thực giống như ảo mộng cảnh. Tại hôm nay, mộng đẹp trở thành sự thật. Táp nại, Gadivan lòng có nhận thấy, lòng có sở hệ, lòng có suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ tình cảnh. Đây là kề vai chiến đấu a. Dragonite, Milotic cao giọng to rõ hàng kêu bên trong, tùy ý thổ lộ hai bên giữa tưởng niệm cùng yêu say đắm. Thời gian vậy còn có rõ ràng có thể nghe vài tiếng xinh đẹp vui sướng Dragonair hấp tấp thanh âm. Tại không gian này bên trong chiến trường, giống như là ở phía sau, bổ đao sửa mái nhà rột, thè lưỡi ra liếm bao kỳ quái. Ác ăn đại vương sở phóng thích mãnh liệt long uy, tại Ultra Space có lẽ dễ dùng, thế nhưng sơ lâm xoay ngược lại thế giới, cho dù là dị thú bản thân đặc hữu đặc tính tồn tại, Tại vội vàng bên trong giao thủ, như cũ ở vào tình thế xấu bên trong. Những cái này dị thú Pokemon cơ hồ là rất khó giết chết. Tại xoay ngược lại trong thế giới, Milotic chúng tối đa chỉ có thể suy yếu chúng lực lượng, khiến chúng nó không cách nào nữa có được cường đại lực phá hoại. Thế nhưng đây cũng không phải là tối hảo phương pháp giải quyết. Jigglypuff nhìn qua phía trên không trung đáp xuống hạ xuống lưu tinh quần. Tại lưu tinh đáp xuống cùng oanh kích phát ra trọng âm, đạp xuống chính mình tiết tấu nhịp trống. Đối với Jigglypuff mà nói, như vậy chiến đấu tiết tấu thật sự là quá tốt quá tốt. Miss Matthews cùng Togepi nhìn xem Jigglypuff đát đát đát đát dẫm lên bước chân, cũng liền tại chán đến chết đang lúc đi theo ba chít chít chớt ba chít chít chớt đuổi theo, có điểm giống chơi khiêu vũ cơ loại cảm giác đó. Trên dưới tả hữu ba ba. Khi bầu trời xa sút hạ một viên cuối cùng lưu tinh, này một chi Ultra Beast Arc ăn đại vương đội ngũ, trừ tại Dragonite, Milotic hỏa lực áp chế, tại xoay ngược lại thế giới cái khác hệ Ghost Pokemon cộng đồng dắt tay, đem triệt để địa dưới sự khống chế. Arc, đói đói đói, Arc ăn đại vương bô bô giảng một đống, đối mặt với cường đại Dragonite cùng với Milotic, chỉ có thể dưng dưng từ không trung tìm một cái khối thiên không lún thì đoạn rơi mảnh vỡ. Hự hự, gặm lên. Dương ngự, những thứ này là cái gì Pokemon? Ác ăn cái gì? Darkrai nghe đến mấy cái này, đói ác, cái gì? Trung quy cảm giác chính mình đụng phải đến từ thế giới khác dị thú, cứu cực trào phúng. Ác ăn đại vương, trừ ăn, cũng chỉ có ăn. Nếu như không có đồ ăn, thậm chí có thể sẽ đối với chính mình cảnh vật chung quanh ra tay. Dương ngự lắc đầu, những cái này ác ăn đại vương thật là không thể lưu ở xoay ngược lại thế giới. Nhất định phải đưa về Ultra Space, bằng không chúng ngoan liền đem lơ lửng đảo cho ăn. Như vậy, sẽ đối với xoay ngược lại thế giới sinh thái tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Hệ Ghost Pokemon trong xuất hiện không ít có bí đỏ đầu Pokemon. Đối diện lấy những cái này ác ăn đại vương không ngừng xe gờ lấy Sleep Powder. Dù, một lần nữa trở lại lục địa Dragonite cùng với Milotic. Này trong chốc lát, thoát khỏi chiến đấu, hai bên giữa tựu này vô hạn thâm tình nhìn qua đối phương. Sở yêu anh chị em cùng cha khác mẹ biển, sơn biển không thể bình. Đương nhiên, nếu nhiều ra một con gấu hài tử liền không đồng nhất. Mèo phù, ngay tại Dragonite cùng Milotic vẫn có rất nhiều lặng lẽ lời muốn nói thời điểm. Một mảnh Dragonair trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn hai người trong lồng ngực đang lúc. Dương ngự, Dragonite, giờ khắc này, Dragonite nghĩ làm thịt này Dragonair tâm đều có. May mà, tại Milotic trong mắt, Dragonair trên người phát sinh hết thảy, hết thảy hết thảy, đây đối với một vị mẫu thân mà nói, hồi lâu không thấy nữ nhi của mình, lại gặp nhau, nữ nhi của mình đã lớn lên, còn có, như vậy ưu tú ra vẻ yếu kém, dù, về sau ăn ít một chút đồ ngọt. Milotic dùng nàng phát vây cá nhẹ nhàng khoác lên Dragonair trên đầu, móc lửng chấm hỏi, Omega. Gạch dưới, huyền, tràn đầy bơ hương thơm còn có fairy hệ thuộc tính khí tức lưu tinh quần A. Này Dragonite như thế nào mang hài tử? Milotic khóe mắt nhấc ngang dựng thẳng lông mày, để cho Dragonite thình lình địa đánh cái dùng mình. May mà, Milotic cũng không có quên nơi này còn có Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người. Để cho Milotic chú ý tới. Còn là kia trên người như ẩn như hiện tản ra hệ Ghost khí tức Gardevoir. Dù, nhìn qua Gardevoir ánh mắt, Milotic lòng có suy nghĩ. Đây là cùng nàng đồng dạng hạnh phúc Pokemon nha. Yêu, cùng bị yêu, kia một cái cùng Minh Long Vương Đại Nhân ký kết linh hồn khế ước Zengaha. Đột nhiên,